Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 145 Thượng cổ võ kỹ. Góc truyện audio.com. Bảo khố, Tần Hạo cảm thấy có chút không hiểu thấu. Vị Diêm đại tiểu thư này tư duy thật đúng là nhảy thoát a. Theo Diêm Hương Nguyệt chỉ có Tần Hạo tranh đấu đến cuối cùng nàng mới có cơ hội rời đi yểm ma giới. Nhưng người tham gia chọn rể đại hội chừng 32 người. Còn lại 31 người từng cái đều không phải là kẻ yếu. Nhất là đồ đệ nhị cung chủ, tam cung chủ Cuồng Tâm cùng La Quỷ. Thực lực bọn hắn mạnh càng là thâm bất khả trắc. Diêm Hương Nguyệt cảm thấy Tần Hạo muốn chiến thắng bọn hắn cơ hội quá nhỏ. Mà về phần Cuồng Tâm cùng La Quỷ, đối với hai người này Diêm Hương Nguyệt trong lòng 10 điểm chán ghét. Cũng không muốn gả cho bọn hắn. So sánh với bọn hắn, Diêm Hương Nguyệt tự nhiên vẫn là hy vọng Tần Hạo có thể thắng. Cho nên nàng nghĩ tăng cường thực lực Tần Hạo, Yểm Ma Cung là lệ thuộc vào thế lực Bất Diệt Thiên Cung. Liền ba vị cung chủ đều là hiệu lực cho Bất Tử Chi Vương. Ta nhưng phải cẩn thận một chút nếu không muốn bại lộ thân phận. Tần Hạo âm thầm suy tư, Bất Diệt Thiên Cung thế lực thật so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Đoán chừng còn nắm giữ không ít tiểu thế giới cùng loại yểm ma giới. Mà vị Bất Tử Chi Vương kia cường đại sợ cũng đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng. Yểm Ma Cung đại cung chủ Diêm Ma vô cùng có khả năng có được so sánh với thực lực cường giả nằm trong thế giới top 100 chiến bảng. Cường giả bậc này cũng kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng là hiệu trung Bất Tử Chi Vương. Cũng may Tần Hạo gia nhập Thánh Diễm quân đoàn thời gian cũng không dài. Cũng không có làm ra cái chuyện lớn vang danh thiên hạ gì. Yểm Ma giới lại là ngăn cách với bên ngoài. Người ở đây nhận ra thân phận của hắn khả năng cũng không lớn. Nhanh lên thắng được trận chung kết, trở thành con rể của Diêm Ma. Sau đó thỉnh cầu sử dụng thông đạo, cấp tốc rời đi yểm ma giới. Chỉ cần ra ngoài liền an toàn, mặt khác mang theo Diêm Hương Nguyệt cũng là tiện tay mà làm. Đúng, vì cái gì ngươi nghĩ rời đi yểm ma giới? Ngươi không phải còn có phụ thân, có người thân à? Tần Hạo hiếu kỳ hỏi Diêm Hương Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân ngươi đối ngươi không tốt? Diêm Hương Nguyệt nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu muộn, cha đối với ta rất tốt, nhưng tốt có chút quá đáng. Nhãn thần hắn nhìn ta, chấm, rất kỳ quái, cái gì nhãn thần rất kỳ quái? Tần Hạo không nghĩ ra, Diêm Hương Nguyệt muốn nói lại thôi. Nàng sở dĩ muốn nhanh lên rời đi yểm ma giới liền có nguyên nhân do phụ thân nàng. Bởi vì gần đây chẳng biết tại sao nàng đối với Diêm Ma trong lòng có một loại cảm giác e ngại. Đến, Diêm Hương Nguyệt mang theo Tần Hạo đi qua từng cái đình viện. Đi vào một tòa lầu các, chỉ vào phía trước lầu các nói. Nơi này chính là tàng bảo các của Yểm Ma Cung. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lầu các này to lớn vô cùng, mà lại bao phủ trong lực lượng kỳ dị, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này chính là Yểm Ma Cung tàng bảo các, Yểm Ma Cung thống trị toàn bộ Yểm Ma Giới. Yểm Ma Giới bên trong sản xuất tốt nhất bảo vật cơ bản cũng bị Yểm Ma Cung cho cất giấu. Đại tiểu thư, lúc này Tần Hạo ánh mắt nhất động, hắn nhìn thấy tại phía trước lầu các trong bóng tối. Một người mặc hắc bào nam tử chậm rãi xuất hiện, thanh âm hắn khàn khàn, cái này hắc bào nam tử mang theo mặt nạ quỷ. Trên thân tản ra một loại khí tức nguy hiểm, hiển nhiên người này là trông coi tàng bảo các người. Quỷ xoa, ta muốn đi vào tuyển một cái bảo vật, cha nói ta có thể tùy ý tuyển một cái. Nhìn thấy người này, Diêm Hương Nguyệt nói, mời đến đi, nhưng ta muốn đi theo bên cạnh. Nam tử mặt nạ quỷ được xưng là quỷ xoa hữu ý vô ý nhìn một chút Tần Hạo. Có chút gật đầu nói, đi thôi. Diêm Hương Nguyệt lôi kéo Tần Hạo tiến vào trong lầu các. Quỷ xoa thì là lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai người. Phòng ngừa Tần Hạo người xa lạ này tại tàng bảo các bên trong động tay chân gì. Cái này quỷ xoa khí tức cực mạnh, tối thiểu cũng là một vị ngũ giai tông sư. Tiến vào tàng bảo các, chung quanh trưng bày từng cái quầy thủy tinh, trong đó vật phẩm vô cùng đa dạng, binh khí. Thuốc biến đổi gen, võ kỹ bí tịch, đủ loại vật phẩm nhiều không kể xiết. So với trước đây Huyết Phong Thần Điện lưu lại bảo khố cần phải mạnh hơn gấp 10 lần. Tuyển bình gen cường hóa dược tề này đi. Đây chính là thú vương tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo. Vừa tiến vào bảo khố, Diêm Hư Nguyệt liền chỉ vào một cái quầy hàng nói. Kia trong quầy trưng bày một cây nở rộ lấy thanh tịnh chất lỏng ống nghiệm. Thú vương cấp biến dị thú tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo gen cường hóa dược tề. Đây không thể nghi ngờ là giá trị liên thành, cực kỳ kinh người, thú vương loại này cấp bậc quái vật muốn chém giết rất khó khăn. Phổ thông tiến hóa giả căn bản làm không được, chỉ có cường giả phong vương cấp trở lên mới có thể chém giết thú vương. Quỷ xoa đứng tại phía sau hai người, nghe vậy muốn nói lại thôi. Hắn cũng nhìn ra Diêm Hư Nguyệt nguyên lai là chuẩn bị cho Tần Hạo tuyển một cái vật phẩm. Cái này khiến trong lòng của hắn hiếu kỳ Tần Hạo là ai? Vậy mà có thể để cho Diêm Hư Nguyệt từ nhỏ không có gì bằng hữu nguyện ý vì hắn suy nghĩ như thế. Nhưng cũng không thể đem gen cường hóa dược tề chân quý như vậy cho một người xa lạ lấy đi à. Yểm Ma Cung không ít người cũng trông mà thèm bình vương cấp tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo gen cường hóa dược tề này. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ tới lễ trưởng thành lúc Diêm Ma Cung chủ nói để Diêm Hư Nguyệt có thể tiến vào bảo khố tùy ý tuyển một cái bảo vật. Quỷ xoa chính là không nói ra lời. Lấy yêu chiều của Diêm Ma đối với Diêm Hư Nguyệt, tự mình lắm miệng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Hạo cũng có chút ý động, bình gen cường hóa dược tề này xác thực đối với hắn 10 điểm hữu dụng. Nhưng ngẫm lại hắn vẫn là cự tuyệt. Xem trước một chút những vật khác đi, một bình vương cấp tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo gen cường hóa dược tề. Muốn tiêu hóa hết cần thời gian không ngắn, ngày mai chọn rể đại hội tranh đấu liền bắt đầu, cho nên Tần Hạo sẽ không kịp tiêu hóa hết. Tần Hạo trước đó giết chết ma lân bạch tuộc tiến hóa nguồn năng lượng cũng bày biện còn không có động đâu. Tốt a, Diêm Hư Nguyệt gật gật đầu, những bảo vật khác cũng có không tệ. Tần Hạo tại trong bảo khố xem hồi lâu, thật có không ít đồ tốt, gen chiến giáp, siêu phàm vũ khí, nhưng đối với Tần Hạo tác dụng đều không phải là lớn như vậy. Nhìn xem võ kỹ đi, Tần Hạo lại xem lên Yểm Ma Cung có được võ kỹ. Những võ kỹ này đều là khuynh hướng quỷ dị, âm nhu, mặc dù cũng không yếu, nhưng Tần Hạo lại đều không thế nào ưa thích, võ kỹ là tại tinh thâm chứ không ở chỗ nhiều. Không phải vậy Tần Hạo cũng không có nhiều điểm kinh nghiệm để đi thăng cấp a, đây là cái gì? Tần Hạo chợt thấy tại võ kỹ bí tịch trong quầy, trưng bày một bản sách kỳ dị. Sách này tản ra một loại quang mang nhàn nhạt nhu hòa. Cùng chung quanh xưa cũ cổ xưa bí tịch hình thành so sánh rõ ràng. Mà lại cái này sách bí tịch bên trên chữ nghĩa 10 điểm quái dị. Là một loại 10 điểm lạ lẫm chữ nghĩa. Quỷ xoa, đây là cái gì? Diêm Hư Nguyệt cũng không rõ ràng sách này sách là cái gì. Nàng thế là quay đầu nhìn về phía quỷ xoa. Quỷ xoa đành phải giải thích nói. Đây là từ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được một môn võ kỹ. Có thể là từ kỷ nguyên thứ nhất. Phía trên là lấy chữ nghĩa của kỷ nguyên thứ nhất viết thành. Nhóm chúng ta Yểm Ma Cung đã từng tìm nghiên cứu văn tự cổ đại người phiên dịch qua. Phía trên ghi chép là một môn tên là quang chi thuật cách đấu võ kỹ. Kỷ nguyên thứ nhất, quang chi thuật cách đấu. Tần Hạo trong lòng chấn kinh. Kỷ nguyên thứ nhất, đây chính là kỷ nguyên cổ xưa nhất. Tại cái thứ nhất kỷ nguyên, cường đại cự nhân liền lao vụt tại đại địa phía trên. Là sông núi, đại địa kẻ thống trị, mà cửa này quang chi thuật cách đấu. Chẳng lẽ là kỷ nguyên thứ nhất cự nhân sáng tạo ra võ kỹ hay sao? Cách chương.